Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1931, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1931, cô vội vã chạy ra ngoài, mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Tiêu Giai Kỳ vội vàng đứng dậy nói, không có chuyện gì. Lúc bà ta đứng dậy đồng thời cũng lặng lẽ đẩy Nguyễn Chi Hạ ra. Tuy Tiêu Giai Kỳ đối xử thờ ơ với Nguyễn Chi Hạ nhưng trong lòng cô vẫn rất xem trọng Tiêu Tha Hà. Nguyễn Chi Hạ đứng bên cạnh dè dặt quan sát Tiêu Giai Kỳ, cô thấy mờ u bàn tay của Tiêu Giai Kỳ bị chầy rách ra. Cô hơi tức giận quay đầu trừng mắt với Nguyễn Hương Thảo, lớn tiếng nói. Tại sao chị lại đẩy mẹ? Mẹ cũng chỉ là quan tâm chị thôi. Nguyễn Hương Thảo nghe Nguyễn Chi Hạ mắng xong, vẻ mặt thay đổi. Mày đang mắng tao, Chi Hạ con nói vớ vẩn gì đấy? Tiêu Giai Kỳ thấy vẻ mặt không đúng của Nguyễn Hương Thảo, vội vàng lên tiếng ngăn Nguyễn Chi Hạ lại. Mẹ, chị ấy đẩy mẹ là chị ấy không đúng. Nguyễn Chi Hạ quay đầu, nghiêm túc cãi lại Tiêu Giai Kỳ. Nhưng trong mắt Tiêu Giai Kỳ chỉ có Nguyễn Hương Thảo, làm sao sẽ quan tâm trong lòng Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ gì? Sắc mặt bà ta nghiêm khắc nói. Chi Hạ, mẹ bảo con phải xin lỗi chị con ngay bây giờ. Mẹ, Nguyễn Chi Hạ bị vẻ mặt của Tiêu Giai Kỳ dọa sợ hơi luống cuống nhìn bà ta. Tiêu Giai Kỳ lại kéo tay cô, đẩy về trước nói. Mau xin lỗi đi, mẹ bảo con xin lỗi con không nghe sao. Nguyễn Chi Hạ cũng không cho rằng mình đã làm sai điều gì. Nhưng cô biết mình nên nghe lời của Tiêu Giai Kỳ, nhưng khi thấy gương mặt của Nguyễn Hương Thảo cô lại ngập ngừng không nói lời xin lỗi được. Nguyễn Hương Thảo ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu căng nhìn Nguyễn Chi Hạ. Trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ xem thường, từ trước tới nay cô ta chưa bao giờ nhìn vừa mắt Nguyễn Chi Hạ. Tự nhiên cũng nhìn không thuận mắt Tiêu Giai Kỳ. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu, cắn môi nói. Chị à, em xin lỗi. Thực ra trong lòng cô vẫn luôn biết Nguyễn Hương Thảo cũng không thích được cô gọi là chị. Nhưng Tiêu Giai Kỳ cứ nhất quyết bắt cô gọi Nguyễn Hương Thảo là chị. Ai là chị của mày? Sao mày không soi gương thử xem bản thân là cái thứ gì, mày cũng xứng gọi tao là chị sao? Giọng điệu của Nguyễn Hương Thảo vô cùng cay nghiệt, Nguyễn Chi Hạ vừa thấy lúng túng vừa giận dữ. Nhưng Tiêu Giai Kỳ lại đang ở bên cạnh cô, chỉ có thể tức giận nắm chặt tay, không làm gì được. Sắc mặt của Tiêu Giai Kỳ cũng rất khó coi, nhưng bà ta vừa mở miệng lại vẫn là không hề có ý trách Nguyễn Hương Thảo. Hương Thảo, mẹ biết là con đang giận Nguyễn Chi Hạ, nhưng mà con yên tâm đi, sau này em con sẽ không như vậy nữa đâu, mẹ sẽ dạy con bé lại. Còn bà nữa, Nguyễn Hương Thảo nhìn Tiêu Giai Kỳ, vẻ mặt căm ghét nói. Đừng suốt ngày tự xưng là mẹ của tôi chỉ có một người mẹ, bà ấy đã chết từ lâu rồi. Thấy bà là tôi cảm thấy buồn nôn. Nói xong Nguyễn Hương Thảo giống như dính phải thứ gì rất bẩn thỉu, giơ tay phủi đồ. Sau đó cô ta xoay người trở về phòng. Nguyễn Chi Hạ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc Nguyễn Hương Thảo đã đi rồi. Quay đầu lại mới phát hiện Tiêu Giai Kỳ vẫn đang nhìn Nguyễn Hương Thảo. Nhưng Nguyễn Hương Thảo đã trở về phòng, cửa phòng cũng đã được đóng lại. Cách chương.